Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 32, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Vô Tiện chính mình cũng tắm rửa qua một lượt. Trên người là một bộ hắc y đơn giản, cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân. Lúc này y mới bước đến từ đường Giang gia. Bái kiến Giang thúc thúc cùng Ngô phu nhân. Giang thúc thúc, Ngô phu nhân. Ngụy Anh đến thăm hai người, khói hương thoang thoảng bay lên, làm hắn nhớ đến những tháng ngày còn niên thiếu. Trước đây hắn từng là khách quen của nơi này, nói đúng ra chính là nghịch một chút liền bị Ngô phu nhân bắt đến từ đường phạt quy. Từ nhỏ tới lớn, hắn cũng chưa từng gặp qua nữ nhân nào dữ hơn Ngô phu nhân. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy thất lễ rồi. Liền nhanh chóng thắp thêm một nén hương, bái tạ linh vị trước mặt. Ngụy Vô Tiện ngồi một lúc thật lâu tại từ đường Giang gia. Trời cũng đã gần sáng rồi, hắn liền xoay người ý trở về nghỉ ngơi một chút, định bụng sáng ngày mai sẽ đến thăm Giang Trừng sau. Nào ngờ, vừa bước ra khỏi từ đường liền bắt gặp một thân tử y đã đứng ở bên hông từ đường. Xem ra người này đã chờ y một lúc. Không rõ là đã chờ từ bao giờ. A tỷ rất lo lắng cho ngươi. Ta sai rồi. Ta còn nợ A tỷ một lời xin lỗi. Giờ ngươi xin lỗi thì còn có ích gì cơ chứ? Người không nên chết, cũng chết rồi. Người nên chết, cũng đã chết. A tỷ cũng trở thành quá phụ. Bây giờ xin lỗi còn có tác dụng hay sao? Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, chỉ lặng lẽ cất lời. Ta xin lỗi. Ngụy Vô Tiện, nếu như hôm đó trên loạn tán cương ngươi nghe lời ta nói, trừ bỏ Tàn Dư Ôn thị, quay về Vân Mộng, mọi chuyện liền sẽ không trở nên như bây giờ. Ngươi đảm bảo với ta rằng nhất định sẽ điều khiển được Ôn Ninh. Nhưng tại sao Ôn Ninh lại mất khống chế mà sát hại Kim Tử Hiên? Ngươi đảm bảo với ta rằng có thể khống chế âm hổ phù. Nhưng sự thật thì sao? Bất Dạ Thiên hôm ấy, tà ma tuyệt đối nghe lời ngươi, Lam Vong Cơ sẽ chết sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi nhìn xem, những người quan tâm ngươi đều từng người ngã xuống. Trừ Gian Diệt Ác là thứ chó má gì cơ chứ? Ngươi cũng chẳng thể bảo hộ được những người quan tâm ngươi. Cách chương